Benku tập 2 chương 52. Không thể không đưa những ngày cuối của Trần Độ vào gốc vài chân dung nạn nhân ở đây, tuy anh đã xuất hiện ở một số chỗ khác trong cuốn sách này. Và Sài Gòn bị ốm phải nằm chờ dãy, Trần Độ ra Hà Nội thì lại bệnh viện Hữu Nghị liền. Hai ngày sau về nhà, anh gọi tôi. Mai 2 tháng 9, đến tôi chơi đi. Nằm liệt đây, thế nào lại bị gãy xương hông? Cười khì một cái nhẹ như tự giễu mình. Kể ngay ở Sài Gòn, anh bị hai công an vạm vỡ, nhảy tót lên xe anh chẹn cổ, lấy đi tập nhật ký rồng rắn anh viết suy nghĩ của anh trong hai năm 2000 và 2001. Tôi hỏi anh, có nghe nói đến Bùi Quốc Huy không? Tôi xem cách thức lên xe bắt chẹt ông già thế này dễ Bùi Quốc Huy lắm. Trần Độ nói, mình cũng không rõ là anh nào. Ở ta, tai nạn kiểu ấy chắc chả ít. Cái Trâm, đứa con dâu út của tôi ở Sài Gòn luôn gọi ra nói, con sợ cái đống dây điện lằng nhằng ở đầu giường bố lắm đấy. Nó nghe trộm bố suốt ngày suốt đêm đấy, có khi vừa nói vừa thút thít. Mắt thấy lắm dây điện quanh Trần Độ, tôi cũng có ngài thật. Nhưng anh xua tay, ý là không sao đâu. Tôi ngờ anh có cách. Một bữa, đã gặp một sĩ quan thông tin dưới quyền anh ngày xưa cầm cát dây điện lên đứng im lặng xem. Nghe nói, ông Giáp bà Hà đến thăm anh. Tôi hỏi, có đến đấy. Vui không anh? Chả vui. Chớp chớp mắt nhìn Trần. Cảm động thì có. Im một lát nói tiếp. Anh Giáp nắm tay mình thế này nói, thương Trần Độ lắm, thương Trần Độ lắm. Chẳng làm cái gì, chẳng qua nói thật. Đến đây, bà Hà khẽ giật tay ông Giáp. Ông Giáp bèn thôi. Ngừng một lát lại nói, không biết tôi nghe có lầm không, nhưng tôi nhớ là anh Giáp có nói thế này. Tôi nhất trí với những cái anh đã viết. Đến đây, bà Hà lại giật một cái, ông Giáp lại im. Bà Hà chắc còn sợ cái phương án xấu thọ đầy cả nhà ra đảo Tuần Châu. Ra đảo thì ông Giáp thành an tiêm, nhưng dưa ông Giáp chồng là dưa tay về, chứ không phải tay qua. Anh phải thấy bà Hà giật tay ông Giáp, và ông Giáp nghe lời. Trần Độ cười. Cũng có lúc chả phải đến bà Hà giật. Phan Vé An bảo tôi một tối, ông Giáp cùng một bảo vệ đến nhà An chơi theo hẹn. Lúc này ngồi chơi sơ nước, Giáp đang học piano và làm giao hưởng Điện Biên Phủ với Lê Liêm. 4 chương, mỗi anh viết 2. Ai hay lão Podolsky, hình như phó đại sứ Liên Xô tình cờ lại đến trước. Lão này bị coi là giặc tình báo. Đến nâng chừng cầu than, nhìn thấy phòng khách có ông Tây. Ông Giáp bèn quay lui luôn. An ra mời thế nào ông Giáp cũng nhất định để kỳ khác. Ghê nhỉ? Trần Độ nói, và tôi trả tiền hỏi cái gì ghê. Rồi Trần Độ nói tiếp. Ai cũng hãi mạn lưới công an phủ kín mít. À, trước khi về, anh Giáp ghé xuống sát mặt mình nói. Phải sống đấy nhá, nhất định phải sống đấy. Nhất định sống. Làm cứ như nhật lệnh, không nghe thì kỷ luật phất. Trần Độ lại cười. Giáp đọc thấy cái gì báo trước trên mặt Trần Độ? Năm sau, Trần Độ chết. Những ngày ấy, tôi đã nghe giáo sư Đào Đình Đức bảo Trần Độ bị ung thư bàn quan. Cùng anh khám chữa bệnh cho Trần Độ, biểu triều nói với anh như thế. Nhưng tôi coi việc bác sĩ giấu bệnh nhân là bí mật nghề nghiệp, và tinh thần lạc quan của Trần Độ thường làm tôi quên đi. Xê hông, dịch vai, đổi thế nằm, Trần Độ chợt hoạt bác lên. Này, tướng văn nghệ Chu Phát đến cho biết, đã nộp lên Lê Khả Phiêu tập rồng rắn kẹp cổ mình mà lấy. Đọc rồi, Phiêu nói, cái này gồm 2 phần, thì phần đầu nhận xét tình hình và phê phán là đúng hết cả. Chỉ có phần 2, tức là về cách sửa và dự báo thì không theo được. Chà, bảo khó theo cũng là một cách nói thế thôi. Đại ý anh viết sao? Thì nói là sai, là suy đồi. Viết suy nghĩ và cảm xúc cá nhân tôi về đảng, về tình hình, về lỗi ra là dân chủ. Ngừng một lát nói tiếp. Ngày càng rõ là trong mắt đảng, dân chẳng ra cái đinh gì. Đấy, tôi mới nói tăng quyền dân lên, dân chủ hóa là bị ngay tội chống đảng. Thế ra, thân với dân là phản động. Trần Độ lắc lắc đầu. Thân Quốc gia chết, thân phương Tây chết, rồi thân Xô Cổng chết, thân Trung Cổng chết. Đấy, Hoàn Văn Hoan, Chu Văn Tấn, Lý Ban. Này, thân dân như anh chết nốt. Thời bí mật, đạn chưa có gì trong tay. Dân là vốn liếng duy nhất, là chỗ dựa duy nhất. Lúc ấy, anh Việt Minh chưa nói duy nhất mình cầm quyền, mà nói, mai đây giặc thằn chân lắm tay bùng ra thay bạo đại, quan bảy toàn quyền tay cai chỉ nước. Lúc bọn tôi nói thế, bọn tôi cũng tính như thế thật. Ngày mới độc lập, đâu cũng băng rôn, tổ quốc trên hết, đâu cũng bàn thờ tổ quốc, nay biến, đường phố, cơ quan đều căn, đạn Cộng sản Việt Nam quan vinh muôn năm. Và ở hội trường, hội nghị nào cũng cờ búa liềm, kèm cặp quốc kỳ. Trung Quốc chỗ này có vẻ ý tứ, ít phô cờ búa liềm ra chiêu người dân. Có một nghịch lý thù lù, tôi nói. Đạn nói, đại đồng công hữu, nhưng làm thì lại cùng cực tư hữu, độc hữu. Một mình chiếm đức mọi thứ, từ chủ nghĩa Mác Lê, đạn, chính quyền, nhân dân, đất nước cho trí đến thiên nhiên. Có mùa xuân mới, có muôn loài, nhưng cứ sắp Tết là phải mừng đạn. Thứ nhì, mừng xuân, bé tỷ mới mừng đất nước. Tôi vừa nhận xét cái kỳ quái này cho cậu chuyển ban tư tưởng. Trần Độ xen vào, à, cậu gì tên là Đồng Hồ Quay Ngược ấy hả? Đúng, anh cũng nghe đến cái tên ấy ư? Sơn Tùng kể lại với tôi, những năm 70 anh xin Tố Hữu duyệt cho phim Nguyễn Tất Thành. Xem xong kịch bản, Tố Hữu gọi lên sầm mặt nói, tôi không thích một chút nào cái tên Nguyễn Tất Thành cả. Là gì đây? Chẳng là gì hết, với chúng ta phải là Nguyễn Ái Quốc. Phải là Nguyễn Tất Thành đã đầu hàng giai cấp công nhân, đã sang Liên Xô, đã làm việc cho quốc tế. Cố nhiên bộ phim bị phá sản. Tôi bảo Sơn Tùng, học Tô Hữu, tôi cũng nói tôi chẳng thích tí nào chữ Việt Nam. Là cái gì đây? Chẳng là cái gì cả. Phải là Việt Nam đã đầu hàng Cộng sản, đã theo Liên Xô, Trung Quốc và vân vân. Đấy, thế là loài cái ấm ớ vớ vẩn ra ngay. Cánh ta bị bịt mắt dài thật, Trần Độ nói. Tôi nghĩ mãi cái gì đã khiến cho coi thường dân? Thì chính là cái nguyên lý cho rằng dân, kể cả công nhân, đều bất khả chi Mác Lê. Đầu tối, bụng lại ngập ngụa ý thức tư hữu, cho nên dân tất yếu phải phản động, lạt hậu. Cho nên tất yếu đạn phải nói ý đạn lòng dân, không thể nói ý dân được. Ý dân thì vứt ý Lenin. Lenin bảo nông dân là đại dương của chủ nghĩa. Của chủ nghĩa tư bản. Đạn quý, dân tiện, đã được trẻ hoe ra như thế, tức là đạn đã đành sẵn lòng rẻ rúng một bên cho dần rồi cơ mà. Ông biết cho là tôi đã rất đau đớn khi viết rằng cái chế độ tôi phá nó té ra là tốt hơn cái chế độ tôi góp sức xây nên. Chính tai nghe anh nói câu này, tôi xúc động hơn khi mắt đọc nó. Tôi nhìn thấy nét mặt anh ân hận, thấy giọng anh buồn buồn. Tôi nói, có cả một lý luận làm nền cho ý thức đạn quý dân tiện. Nói rõ, khi chưa có chủ nghĩa Mác Lê chỉ đạo, thì lịch sử là mù. Từ phát nghĩa là quần chúng, làm nên lịch sử, cũng chỉ là lũ phu hồ và đám thống trị xưa như Trần Nhân Tôn, Lê Thái Tổ, thì giặc đồ sẫm sờ. Cái lịch sử họ làm ra giặc là tự phát động. Phải đến khi có những nhà Marxist sáng Marxist Mao, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn thiết kế, thì lịch sử mới lên giai đoạn tự giác, tức là làm gì đều đúng, cứ phòng pháp cả, vỗ ngực, tự đề cao bậc nhất trên đời. Trần Độ lặng nằm nhìn Trần, rồi nói tiếp. Ngày xưa với bọn tôi nhục nhất là đầu hàng. Đầu hàng địch và dân đều nhục. Kìa, đầu hàng dân là theo đuôi quân chúng, là thủ tiêu lãnh đạo của đảng. bỏ ý đặn công hữu làm như ý dân tư hữu mà. Tóm lại, nghe địch, nghe dân đều phản động. Chỉ có nghe trung ương là đúng, hỗn với dân ghê thế, nhưng lại nói phục vụ nhân dân. Rồi tôi có nhật ký rồng, rắn mà công an lên ô tô chẹn cổ lấy mất. Nhật ký rồng rắn, tức là nhật ký năm rồng, năm rắn, mà đúng là những dòng tâm huyết, đau buồn, ân hận, cay đắng của một kiếp người đã chọn tuổi xuân hiến dân cồn nhiệt, tạo nên một xã hội lừa dối, lãnh đạo dối lừa, đạn dối lừa, cán bộ dối lừa, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối, và nó làm cho con người co quắp lại, sợ sệt, làm cho con người dối trá, lưu manh hóa. Ta đã làm cho xã hội hiện nay lại có đủ các đặc điểm của bộ máy ta đã đập tan. Người Cộng sản Việt Nam duy nhất sám hối công khai về tội lỗi của Đảng với nhân dân đất nước. Phải nhận rằng, sau vụ công an chặn lấy nhật ký, Trần Độ cay đắng hơn, càng đi sâu phê phán hơn. So với những hồi ký anh viết về Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh trước đó thì khác hẳn. Rõ là đổi dòng. Năm 2002, Trần Độ ra vào xoành xoạch bệnh viện. Có ngày tôi đến tầng 2 thăm Hoàn Minh Chính xong là lên tầng 3 thăm Trần Độ. Anh không nói được nhiều nữa, nhưng vẫn rất thích nghe. Ông đọc nhiều mà lại nhớ dai. Ông cứ điểm hết cho tôi những gì ông đọc. Tôi khoái nghe lắm. Người khác đến tôi cáo mệt, nhưng ông đã đến thì phải ngồi cho thật lâu. Tôi nói, mới nhất là tờ Kinh tế Viễn Đông, The Fast Eastern Economic Review, có bài nói Mỹ đã chuyển hướng chiến lược sang châu Á, Thái Bình Dương, coi đây là địa bàn chính, trước kia là Bắc Đại Tây Dương và Tây Nam Á. Trần Độ ngắt lời, chắc là để ngăn Trung Cộng bá chiếm vùng biển từ Nhật qua Trường Sa đến Philippines. Trung Quốc vừa chiếm hòn gì ở Trường Sa, bất chấp Công ước Liên Hiệp Quốc công nhận nó là thuộc vùng kinh tế đặc quyền của Philippines. Chỗ này sẽ là vũ đài chính trị, kinh tế, quân sự ghê gớm đây. Hòn đảo ấy là Mitchell Reef cách Hải Nam những 1.300 cây số và Philippines có 220 cây số. Mỹ sợ Trung Quốc sẽ dựng một trường thành chặn biển nên đã cảnh báo và đáng nói là lần đầu tiên ta không chửi Mỹ thọc mũi vào Biển Đông. Này, vậy ta và Mỹ có chỗ ngứa ngáy giống nhau à? Vậy thì gãi có giống nhau không? Trước kia là chửi ngay Mỹ âm mưu nhảy vào xâm lược sâu sâu của ta và Trung Quốc đấy. Người thảo kế hoạch này là Dennis Blair, Tổng Tư lệnh Quân Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Tôi nói, ông ấy đến ta được các cốp, cả giáp tiếp. Trần Độ xen vào, xưa thặng thảo thứ này thì đừng hòng mà đến chứ đừng nói gặp. Báo ta chỉ nói hai bên bàn chuyện hợp tác, nhưng theo báo Mỹ thì hợp tác ở 5 điểm sau. Việt Nam cam kết chống khủng bố. Máy bay Mỹ có thể đáp xuống sân bay Việt Nam trong điều kiện thời tiết xấu. Việt Nam ra soát ở Việt Nam các tài khoản có thể cấp cho Bin Laden. Chùm khủng bố. Việt Nam sẽ cử phái đoàn quan sát cuộc tập trận hộ man của lính Mỹ và Thái, và hai bên đã bàn tới cảng Cam Ranh. Chà chà, thảo nào, cứ thấy bà phát ngôn béo mấy hôm nay tuyên bố liền liền rằng Việt Nam sẽ dùng Cam Ranh vào phát triển kinh tế. Trần Độ Bình. 20 năm trước ai ngờ ra thời cục này, ghê thật. Vậy là có các anh tổng tư lệnh Mỹ hắng đến hắng bàn với ta cả một lô sách xong. Nhưng tôi nghe nói Giang Trạch Dân vừa qua san cũng có đề cập Cam Ranh, còn ngỏ ý muốn ta mở một cảng ở Đà Nẵng cho 900 tàu đánh cá Trung Quốc làm bến. Tôi nói, Lưu Văn Lợi mới bảo tôi rằng, Chủ nhật vừa rồi, Lợi gặp Đỗ Mười 1 tiếng rưỡi, đề nghị không nên để Trung Quốc vào khai thác bốc xích ở Tây Nguyên với cả một hệ thống đi kèm là Trung Quốc sẽ mở lớn đường 14, lập một cảng biển riêng để chuyên chở bốc xích. Lợi hỏi, nếu ta cứ phải bằng lòng, thì sao không cho thêm vài nước cùng khai thác để họ kèm chặt nhau? Nhưng Đỗ Mười chỉ mỉm cười bí hiểm. Coi như vấn đề này có nói anh cũng chả hiểu nổi. Trần Độ im lặng. Tôi toan hỏi anh thấy sao thì anh nói. Chặt không cho vào đâu. Đang tranh chấp biển đảo, đất liền và toàn ở thế bị họ tước họ rỉa thế này. Mà để họ leo lên tận nóc nhà Tây Nguyên thì bằng là xác nhận tình hữu nghị với họ quan trọng hơn mất biển đảo ư. Tôi cũng thấy như vậy. Không thì là Alzheimer, chứng lú lẫn. Vị trí chiến lược quân sự quốc phòng hết sức ghê gớm thì các ông ấy cho vào sao được? Để họ trong núi ngoài đảo đều quặp mình gọn cả thì... Lắc đầu im lặng. Theo tôi, không có lý do gì các ông ấy lại phải lụy Trung Quốc đến mức buông cả chuyện an ninh quốc phòng như thế. Ngay hồi đánh Mỹ, quân Trung Quốc vào làm công sự, dân đã kháo họ đào lấy vàn tổ tiên họ chôn giấu, đồng thời chôn cất sẵn vũ khí, để khi động dụng là có cái xài liền, chắc đạn đã phải nghe thấy quá. Xin nói rõ ngay, lúc ấy chưa có hồi ký Trần Quan Cơ vạch bộ ba Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Hồng Hà, quỵ lụy Trung Quốc làm nhục quốc thể. Cũng chưa biết Bắc Kinh bôi trơn cho các vị hàng trăm triệu đô la để được lên nóc nhà yếu địa của ta. Càn không biết đạn, đã cho Trung Quốc xây trụ sở Bộ Công an mới, nhưng ta cứ bày để làm hàng mẫu không ở. Dân Hà Nội kháo rằng, bạn nhồi chi chít bọ nghe lén, nhìn lén vào tòa cao ốc hữu nghị đồ sộ. Từ yếu địa chiến lược lan man san chuyện dân ta nghèo khổ, tôi nói. Theo International Herald Tribune, 1/3 dân Việt Nam chưa có nổi mỗi tháng 10 đô la Mỹ, trong khi mỗi năm dân Mỹ mua 11 tỷ đô la hoa, 110 tỷ đô la Mỹ phẩm và 1 tỷ đô la ca vạt. Một ngày kỷ niệm quốc khánh Mỹ, dân Mỹ tiêu hơn 2 tỷ. Anh chắc biết GDP Mỹ, 15.000 tỷ đô chiếm riêng 1/3 GDP toàn thế giới. Ta thì 50 tỷ. Dân Mỹ mua 42% hàng hóa thế giới và thế giới chia nhau tiêu pha chỗ 58% còn lại. Biết hạnh phúc là do dân quyết định, nên dân Mỹ phang chính phủ để bác phải làm đúng yêu cầu của dân. Ta thì tất cả đều do đế quốc thực dân phản đồng phá hoại, nên dân phải nghe đạn để mà phan bên ngoài. Đế quốc có tác dụng giúp cho đạn đỡ bị dân quấy phá. Đạn sập xí sập ngầu đem nhất thể hóa đạn với đất nước, để hễ ai đụng đến đạn thì đạn phan vì tội không yêu nước. Anh nói, đàn nhất thể hóa đảng thành đất nước. Tôi kể anh nghe một chuyện mới xảy ra ở Mỹ. Thế vận hội mùa đông mở ở Salt Lake City, bang Utah. Sau khi tháp đôi bị đánh, ngay trong số dành cho lễ hội lớn này, tờ Tham Mỹ đã có hai xã luận chửi lối yêu nước lố bịch. Vặn luôn, thế vận hội là của cả thế giới, tỏ lòng đoàn kết với Mỹ. Vận động viên nước nào đến cũng cầm thêm một lá cờ Mỹ. Nhưng người Mỹ lại cho diễu hành đầu tiên vào sân vận động lá cờ Mỹ rách bươm ở tháp đôi. Thế vận hội của riêng anh ư? Rồi lễ bế mạc lại cho đội bóng khúc côn cầu trên băng của Mỹ thắng đội Liên Xô ở thế vận trước đi khép hậu để nói rằng Mỹ đã thắng chiến tranh lạnh. Tờ Tham viết, tại sao không mời cả đội bóng Liên Xô cùng đi? Họ cũng có phần chấm dứt chiến tranh lạnh, chứ bộ mình anh không thôi đấy. Đó, người ta bảo nhau, yêu nước là gắn với nhân cách tốt đẹp, chứ không phải để kiếm cớ phét lát, vỗ ngực, chửi thiên hạ nằm mê một đêm hóa xa ta. Anh nhớ 1972, Nixon gặp Mao chứ? Tham viết, một vấn đề quan trọng là xem về lâu dài hai nước học được ở nhau nhiều bao nhiêu. Tôi thích cái văn chương sánh vai cùng tiến này hơn cái văn chương lạp xưởn, muôn sự dẫn đến tao sống mày chết, tao thắng mày thua, mà tao thì bao giờ cũng sẽ đè mày ra nhát cứt vào mồm mày. Mỹ đan vào công nghệ nanotechnology. Tôi chờ món này ra đại trà, dân chủ sẽ lại phát triển dữ hơn nữa. Tôi nghe nói máy tính, internet đều là của quốc phòng Mỹ, rồi nó tháo khoán cho thế giới dùng khé. Nó găm thì chẳng quân đội nào điện tử hóa nổi. ta cũng chẳng đe sẽ làm chính phủ điện tử, thế mà không cảm ơn Mỹ. Tôi nói nhà Việt học Tennyson coi Internet và đại dương thông tin của Internet là hai trong bốn nhân tố khiến cho một đất nước dân chủ hóa. Tôi đùa là, truyền bá Internet, Mỹ đã nối giáo cho giặc dân chủ ở từng nước. Mà đâu chỉ Internet, Mỹ là nước duy nhất báo cho loài người biết đâu có động đất, sóng thần và có thiên thạch nào đến gần quả đất tới mức nguy hiểm cần phải ngăn chặn. Mà ngăn chặn thì có lẽ chủ yếu cũng là nhờ Mỹ. Ta khinh cái tâm đế quất bệnh, chứ cái đầu của nó thì vẫn nên rộng tai nghe đấy. Vì đầu nó đại học, còn thường là trung học, tiểu học. Anh khác mà nghĩ ra được các của này như Mỹ, thì phải giấu vào tận bẹn để bắt chẹt. Trần Độ pha trò. Thế mà Stalin, Joseph Stalin đã ca ngợi Mỹ đấy. 1942-43 gì đó, trong lần gặp Roosevelt và Churchill, xịt nói nhờ sản xuất Mỹ to lớn ghê gớm mà chúng ta chiến thắng. Tôi nhớ, sản xuất Mỹ lúc ấy lớn hơn cả sản xuất của Đức, Nhật, Ý gộp lại. Đâu như 5 phút, một máy bay, 2 tuần, một chiếc tàu. Trần Độ lè lưỡi, là dân tuyên huấn chúng mình đều đã từng ra sức che mắt dân cho tôi ôm tất cả đi, trừ ta. Trước khi về, tôi hỏi Trần Độ, có biết Thiết Vũ viết kịch? À vâng, ở cạnh nhà anh đấy. Sĩ quan, nhưng 1954 ra quân đội vì gia đình tư sản, từ nay tổ quốc lên chủ nghĩa xã hội. Phải gạt mày ra, mày thành lực cản phá rồi. Như Đặng Văn Việc mà anh gặp hôm nọ ở đây, cũng về nhà vì lý lịch. Vâng, hôm nay tôi kể anh chuyện này. Một chiều Thiết Vũ rủ tôi đến phố Hàng Giấy, bảo tôi đứng ở hè chờ anh vào nhà đối diện một lúc. Một chốc, tôi thấy Thiết Vũ ra ban công với một cụ già tóc bạc phơ, rồi chỉ vào tôi mà nói gì đó. Rất nhanh, Thiết Vũ xuống. Dầu dầu bảo tôi, cụ ấy là ông bát họ rất gần, hẹn tao tối nay đến ăn cơm tiễn Lê Thành Khôi mai về Pháp. Khôi là con cụ Lê Thành Ý, nguyên giáo sư trường Albert Sarro, em Úc, ông bác họ kia. Ông bác ở giữa là bố thằng Lửa mới. Tao đến cứu, bảo mày ở tỉnh ủy Bắc Ninh mời tao tối nay sang bàn việc viết lịch sử đảng bộ cho họ, nói thế cho oai. Không ăn được. Ngày mới độc lập, tao theo Việt Minh, nam tiếng chí chết. Khôi theo Việt Quất, chửi Việt Minh chí chạc. Hễ Khôi đến nhà, tao lại hét người nhà đuổi đi, không tôi cho nó ăn kẹo đồng. Bây giờ, nó thành học giả ở Pháp, chính phủ ta mời về. Trường Chinh, Phạm Văn Đồng tiếp nó long trọng. Còn tao, kịch tác ra lương cán sự, năm quanh năm vay ăn. Tao cứu là phải chứ. Khi Khôi sang Pháp học, mẹ tao cứ ca cấm thằng Tân nhà tôi là tao, vác súng làm đầy tớ cho Việt Minh rồi khổ. Ở lại sang Pháp, học có hay không? Hóa ra, thành công dân Pháp lại cao san hơn làm công dân Việt, dù công dân Việt đã chiếm trận từ những ngày đầu tiên. Còn nữa, em trai Thiết Vũ là phi công cùng lớp Nguyễn Cao Kỳ. Tai nạn bay chết. Trong sân bay Tân Sơn Nhất trước kia có con đường mang tên anh ta. Lê Thành Khôi đã viết sách lên án Việt Minh sau cách mạng tháng 8 giết rất nhiều người không hề xét xử. Trong sách Việt Nam, Lịch sử và Văn hóa, nguyên bản tiếng Pháp Lơ Việt Nam, Histoire et Civilisation. Khôi còn dẫn lời Trường Chinh viết trong cách mạng tháng 8. Chúng tôi chỉ tiếc, đã không trấn áp được đầy đủ bọn phản động. Khôi kiên trì con đường sử học độc lập phê bình đảng. Tôi quý mến ông ta hơn khi đọc ông ta viết. Sắp cách mạng tháng 8, tư lệnh quân Nhật đã gặp Bảo Đại và Trần Trọng Kim hỏi, có cần quân Nhật dẹp loạn Việt Minh không? Họ có 5.000 người và không vũ khí, còn quân Nhật, chúng tôi 57.000 toàn quân tinh nhuệ. Nếu các ngài đề nghị, chúng tôi chỉ quét một đêm là xong. Nhưng hai vị này kém quan điểm bạo lực. Nặng, nhiễu điều phủ lấy giá gương nên từ chối, và rồi đều khốn cả. Anh xem, hai anh em họ đó, hai cách đối xử, đứa chống lại thì được trọng vọng, còn đứa khiêng chỉ theo đạn thì chống không một đời. Anh Độ, nếu Thiết Vũ được làm lại thì anh bảo nên thế nào? Trần Độ chớp chớp mắt im lặng. Phan Kế An có một bạn bác sĩ, Vinh, ở Hải Dương. Tôi nói tiếp, đầu những năm 70, một hôm cán bộ tỉnh đến mời Vinh hãy tạm đến ở một chỗ khác. Vì sao? Bí mật ạ. Chuyện của lãnh đạo cơ mà. Nửa tháng sau Vinh trở về thì nhà khát hẳn, bồn tắm, bếp điện, quạt trần, quạt tường, tủ lạnh đều mới hết. Vinh chưa hiểu sao thì chờ xe tỉnh chờ khách quý của ủy ban tỉnh đến. Ông anh ruột trí thức của Vinh ở Pháp mới về nhưng cứ dứt khoát xin ở nhà ông em. Tuần sau, ông anh trí thức về Pháp, Vinh lại được bảo tạm đi ở chỗ khác. Về nhà lần này, tất cả những gì san đều không còn. Trên tường, trên sàn, những chỗ úp, nhổ quạt, dỡ buồn tắp, chẳng ai thèm sửa. Vinh đề nghị tỉnh lắp lại các thứ đó và xin thanh toán. Ông anh Pháp Kiều mới cho tí tiền. Nhưng tỉnh nói, đây là chuyện tiêu chuẩn, cấp nào mới được ngồi xí bệt, tức là ỷ có giật nước vừa mát vừa sạch vừa không sợ viêm tĩnh mạch. Hay nhỉ? Anh xem cái tiêu chuẩn ghế ở ta ghê gớm chưa? Có ghế phải là lãnh đạo và Việt Kiều phê phán đến tận xương cốt lãnh đạo. Cuối cùng, tôi thêm chuyện này. Năm 1960, theo viết của Hồ, tôi đã đến dự đại hội đại bộ Hà Nội ở câu lạc bộ lao động Tăng Bạc Hổ với cụ. Hôm ấy, cụ đoá dự, mắt quát lên, lôi ra mắng một lô cái bẫy, kệ từ đái đường, nhại cả. Đồng tát khuỵ đầu gối kéo hai vạt váy trước sau lên đái. Nhưng có một việc mà cụ bảo là kiểu đâu dã man đến thế. Dân vào bodega mua bánh ngọt phải đứng ăn tại trận không cho man đi, sợ ra bán lại kiếm lời. Thế người ta, cụ hỏi, mua về cho bố già người ta thì sao? Trần Danh Tuyên bí thư thành ủy bữa ấy xanh mắt. Sau anh em thành ủy cho hay, đúng là có một bà mang đến nhà bodega một tờ giấy viết. Tôi chẳng 80, chả còn sống bao lâu, nay dở chứng thèm gato, thoái xấu đế quất chưa dứt. Kính xin cửa hàng ra ơn cho con tôi được mang về cho tôi một chiếc thì tôi xin đổi ơn. Cửa hàng quyết lắc. Đứa cháu trai đi theo mẹ để mang bánh về cho ông mừng, liền òa khóc ù té chạy. Khiếp đảm hay tủi thân cho ông? Mắt Trần Độ rơm rớm. Nhưng rồi, căn bệnh tiểu đường nó đã làm cho Trần Độ suy sụp khá nhanh. Chẳng bao lâu sau, hôm hai chúng tôi tán sôi nổi về chữ khác, Alterite, cái chữ cộng sản kỳ nhất, ghét nhất, cần tiêu diệt nhất. Một thu hoạch tôi mới có khi đọc quyển Ánh Sáng đến từ phương Tây của nhà triết học Iran Darius Sayegan, Trần Độ đã vào bệnh viện. Và gia đình cho hay lần này xem ra khác các lần trước. Khánh Trâm, con dâu út Trần Độ, đưa Kiến Gian và tôi đến thăm Trần Độ. Phòng cấp cứu A1, bệnh viện Hữu Nghị. Bước vào phòng tôi chột dạ liền, ngỡ lầm buồn. Người nằm đó là Trần Độ. Chân vải trắng, che đến ngang ức. Chừa ra, hai vùng vai ngực nối ủ lên căng bóng, thoáng ánh đồng đen. Như tưởng quan thánh chân quất, tôi nghĩ, một miếng ni lông lòng phòng nhầu nát một màu xanh hoa lý vô lý. Cái màu tự nhiên nơm chai lơ, che lấy cổ và lòng thòng từ dưới đó, những ống nhựa trắng bò ra, móc lên mũi, lên miệng pho tượng, như đang dẫn tại một cái gì vô vị. Đặc biệt khuôn mặt, trẻ đi đến 20 tuổi, tròn căng, nùng núc, bứ lên vẻ phè phẫn, phô phan. Thì ngay sau đó tôi sững sờ. Trần Độ phù đến thế khi ư. Hàm răng dạ như quá trắng, hơi ken ra một cái cười mỉm hởm hĩnh khoe này. Xem ta đây trắng không? Biến dạng hết. Một cái đau lẫn sợ nhói lên ở tôi. Phù thủy, pháp thuật đang hành Trần Độ. Tôi cúi xuống, đặt tay lên vai trái anh đầy ủ, nói khẽ. Trần Đĩnh đến thăm. Thế là lột xột loạt xoạt ở sau tôi. Tôi ngoái lại, miếng ni lông hoa lý nhấp nhô dãy cửa. Mấy ống nhựa chắn nhất tê khẽ rung rồi nảy lên bần bật. Và lần đầu tiên trong đời, Tôi chứng kiến một con sóng chiều màu bồ quân đỏ sậm, đỏ tối, đang từ ngực Trần Độ dần dật dâng lên vai, lên cổ, lên mặt anh. Cơn hồng thủy tía đỏ lan đi rầm rộ, nó kéo đôi môi anh mấp máy, rồi kéo đến hai mí mắt húp hiếp cũng nhấp nháy. Hai mí mắt chớp lia lịa rất nhanh, như hấp tấp chèn nhau, lẫn nhau, rồi bắt đầu rối loạn. Trong khi tôi bị hút chặt vào đôi môi, đôi mắt anh bỗng sống động lạ thường. Chúng đang trở thành những tín hiệu Morse cuống quýt, lắp bắp, chắp chới cầu cứu trên một toàn thân phù sưng rắn cân như khối đồng xanh đúc cứng. Rồi, ở bên trái tôi chói gắt lên một hồi bíp, bíp, bíp hốt hoảng. Trên màn hình, những đường huỳnh quan gãy khúc như một thứ thước gập đang vội nhoan nhoán quanh mình theo nhau vào một vòm hang động tối. Và bây giờ, khi đã lén bò vào đo trộm, yểm vựng một cái gì đó ỉu mện nhất bên trong Trần Độ rồi, thì chúng cuốn cuồn bỏ trốn. Một nữ bác sĩ khẽ nói, bệnh nhân cần yên tĩnh, mời các bác ra. Tôi liền rất buồn tự trách. Đã một lần, ông Văn Khiêm bị tai biến não khi đang nghe tôi ở nhà Phan Thế Vấn. Đến cửa phòng bệnh, tôi ngoái lại. Thấy tấm bìa treo sọc sệt ở cuối giường. Trần Độ, viêm bàng, quan. Sơ sài như đan phỉ bán. Ra hành lang, tôi thở dài bảo Kiến Giang và Trâm. Hai ngày nữa thôi. Trước đó, sự biến dạng ghê rợn đã làm cho tôi cứ mơ hồ một cái gì không phải, một cái gì bố trí, man trá. Và thật tình, chỉ đến lúc thấy anh được âm thanh quen thuộc của bạn bè, đồng đội đánh thức mà ra sức giằng giật, vũng dãy khỏi nút ghi xít của bất động. Lúc nhìn anh khao khát phá vỡ gông cùm của bài liệt, của căm nín, để được cùng chúng tôi tương ứng tương liên. Tôi mới nhận ra, mới chịu nhận ra đúng, pho tượng đồng xanh phù cứng rắn cân này là Trần Độ, và kia, Vân, chính anh, đang lẩy bẩy dưỡng dậy, níu bám lấy chúng tôi, để báo rằng anh thiết tha muốn sống nữa. Vân, đúng thế. Bởi chính, trong những năm tháng tàn lụi này của đời, anh mới đang được sống có ý nghĩa hơn cả. Vậy thì nào? Chúng tôi hãy giơ tay cho anh nắm lấy, mà đưa anh thoát ra khỏi cái biển xương lạnh buốt, nó đang nham hiểm, nhẫn dìm anh, xuống vực thẳm không lối về. Qua tín hiệu cần cấp cứu của mắt và môi anh, không, qua tín hiệu bấn loạn của toàn thân, anh phóng gửi đến đồng đội có mặt giây phút ấy. Tôi lần duy nhất được nghe tiếng con người cất lên đòi sống mãnh liệt, đắm say. Và xót xa đến thế. Vậy mà chúng tôi quay lưng đi. Chúng tôi là đám bạn đến phá cái trật tự mê mụ nó đang đắp khuôn uống hình cho anh, rồi chờ anh sắp chật vật ngoài tới ngưỡng ấm áp của cõi dương, thì lại đùng đùng bỏ đi. Bỏ mặc anh trở về với khu tượng đồng để đợi từng hơi chết lướt tới. Anh một mình chìm về lại với chốn vắng của riêng anh, có chợt vật như khi lên đường tìm đến chúng tôi không? Bây giờ nghĩ lại, việc anh cố rằng cố sức để lên tiếng, để ra hiệu, để tiếp tục chuyện trò, để kêu đồng đội, hãy mau cứu anh ra khỏi chốn hiểm nghèo này. Tôi vụt hiểu sâu sắc câu tương khí tương cầu, đồng thời thấy mình phạm lỗi ruồng một người thân trong cơn hoạn nạn. Để rồi quay ra ân hận cả về một chuyện nhỏ nhoi mới nhất. Tôi đã sai hẹn với anh. Một cái hẹn bình thường ta có thể không cần tuân thủ lắm. Nhưng giờ phút này, tôi lại đang tự của mắng mình thậm tệ vì nó. Hôm đến lấy sách anh tặng, hôm cửa sổ ra sân mờ hết khiến căn phòng anh thường đóng kín bỗng thênh thang một không khí bon tàu đập dờn sóng. Tôi hẹn nghe xong một chuyện sẽ đến kể lại cho anh. Chuyện ấy, Cao Xuân Hạ báo trước chắc là Trần Đĩnh nghe sẽ thích. Ở Trần Độ ra, tôi đến nhà xuất bản giáo dục đường Trần Hưng Đạo gần ngõ Hà Hồi, gặp Hạo. Có lẽ gần 10 năm chưa thấy mặt. Hạo nói, tôi nghe, và đúng là rất thích, nhưng rồi lại theo Hạo đi đến ngã khác. Chuyện rất thích ấy như sau. năm 1989, Cao Xuân Hảo san tiệp hợp hội nghị ngôn ngữ học các nước xã hội chủ nghĩa. Đúng sáng khai mạc, chủ nhà lên nói cần thay tên gọi của hội nghị. Nước Tiệp vừa trải qua cuộc cách mạng, nhưng và tin đã hỷ thông báo với các ngài là Tiệp Khắc đã dứt bỏ chủ nghĩa xã hội. Lập tức, mấy đại biểu Liên Xô tự phát xin lên diễn đàn, lên thay mặt nước Nga tự phê bình hành động tự áp đặt chủ nghĩa xã hội cho Tiệp, đã từng đưa xe tăng Đại Bác và bộ binh đến đàn áp Tiệp để duy trì chủ nghĩa xã hội. Ôi, sám hối thế gia đã nung nấu từ lâu trong mọi công dân xã hội chủ nghĩa. Tôi khẽ kêu lên với Hảo khi nghe tới đây. Mấy ngày ấy, Hảo cho biết tiếp, báo chí Tiệp tập trung bàn đến một vấn đề coi như trung tâm, xử lý sao với những người cộng sản bản xứ. Không phải là hành hạ họ, xử lý họ, không. Đây chỉ là chuyện lo cho đạo đức của người Tiệp. Có nên trang lập các khu ghetto riêng cho cộng sản? Vì nếu để cho cộng sản sống trộn với dân, thì sự dân sẽ tiêm nhiễm thói xấu ghê gớm nhất của họ là vô liêm sỉ, dối trá. Bữa ấy, Hảo còn nói anh sang Liên Xô, một giáo sư tên tuổi ở Liên Xô. Tôi không nhớ tên Nga, nhưng anh giải thích tiếng Nga. Tên ông này có nghĩa là nhanh, vít, fast. Đã bảo anh rằng, ông xác nhận bằng tai mắt ông là cung điện mùa đông bị chiếm không hề có nổ súng. Tôi đã không đến trần độ kể lại ngay như đã hứa, ai hay ăn chết. Có lý do ấy, nhưng có phần nào cũng là sợ, ngại tới nhà anh cứ xoành xoạch, ngứa mắt an ninh. Tôi nhớ kỹ hai việc trên đây vì hôm đó tôi quá vui, được nghe Nonê hai chuyện nhất trí hết sức nức lòng. Giáp nhất trí với những điều nghịch thiên đạo địa mà Độ nói và các nhà khoa học phe cộng thì nhất trí với việc dâng tiệp cho chế độ cộng sản nhào. Đưa ma Trần Độ, anh em bảo tôi viết một lời vào chướng của mấy chúng tôi. Trần Thư, Lê Đạt, Kiến Giang, Hồng Sĩ, Phan Thế Vấn. Tôi nghĩ đề hai câu thiên hạ chi âm, thiên hạ chi âm. Thiên hạ yêu, biết đến tiếng nói của thiên hạ. Tiếng nói rằng tôi đã bỏ tuổi thanh xuân đi đánh đổ một chế độ để lập nên một chế độ khác. Nhưng thế nào nó lại xấu hơn cái chế độ tôi đánh đổ. Cuối cùng để lại có câu trên, hy vọng đọc lên người ta cũng sẽ thấy được cả văn động của thiên hạ chi âm nữa. Một dãy bàn chắn hết chiều ngang cổng ra vào với hơn chục người xem xét, với 5-6 cái bàn kê liền nhau thành bức chính lũy trên đường phố. Tôi vừa kịp nhận ra nét lạ đó, thì Hoàn Minh Chính đã gọi tôi xòe chướng ra cho người ta chụp ảnh. Tôi ngỡ chính đùa, thì một người đến nói ngay, bắt cho xem chướng với. Miệng nói, tay mở sổ. Quyển sổ dày tới hai đốt ngón tay, rồi vừa nhìn chướng, vừa lúi húi ghi. Tôi chưa biết nhiều vòng hoa bức chướng đã bị an ninh yêu cầu cắt xén, sửa chữa, hoặc từ chối như bức chướng của cánh Hoàn Minh Chính. Lần lượt sau đó, 4-5 người nữa đến, xin bắt cho xem chướng, ghi ghi, chép chép. Tôi cuộn chướng lại, thì người ta đến tự tay gỡ chướng, miệng xin phép sau. Tôi bèn nói, để tôi đọc cho anh ghi tên từng người kẻo sót này, đã mang mặt đến đây thì việc gì phải nặc danh. Huy động quá nhiều công an đến, dẫm lên chân nhau để phô trương thanh thế. Còn ghi tên là Đe, ông theo dõi mày từ nay đây. Tôi chợt nhớ tới đám ma vợ một bí thư tỉnh, cũng ghi tên từng người viếng cùng vực viếng, nhưng để trả nghĩa bằng tất nhắc. Những chuyện thất nhân tâm trong tan lễ Trần Độ đã được nói đến quá đủ, quá nhiều. Ngày nào nhật lệnh Võ Nguyên Giáp ban ra, cả nước dâm dấp làm theo thì nay chữ thương tiếc của Giáp trên bảng viễn Trần Độ đã bị cắt thẳng cánh. Sau đó, hai vị thượng tướng Lê Ngọc Hiền và Nguyễn Hòa đến đều bị yêu cầu bỏ trừ kính viễn và đồng chí Trần Độ. Hai vị tướng cáo đánh đông, dẹp bắc, vượt vĩ tuyến 17 như bẩn, không gì cản được ta, mà nay lại đi tước xén tình cảm của ta. Lời qua tiếng lại, cuối cùng đám tư tưởng văn hóa an ninh hỏi, các bác có là đảng viên không? Có. Vậy các bác nghe đàn hay nghe ai? Băng giấy thương tiếc đồng chí Trần Độ lặng lẽ rớt xuống. Vòng hoa vô hồn được phép khiên qua. Một cái xác không mặc vô thừa nhận. Quang Hưng, ca sĩ quân đội, nhặt băng giấy lên. Đem về cho mọi người trong khu tập thể quân đội Mai Dịch xem và chửi. Bước vào lễ sảnh, thấy ngay một cái gì hẫn hục. Một ngôi nhà chưa ai ở, chưa bàn ghế và hình như được đẩy cao trần lên. Trống trải đến trơ trẽn. Phải một lát mới nhận ra tấm băng rôn đỏ thắm với dòng chữ vàng quen thuộc. Vô cùng thương tiếc, vẫn chạy dài trên bức tường ở trong cùng lễ sảnh, đã biến mất. Thay vào đó, tấm vải đen với năm chữ trắng lạnh ngắt, lễ tan ông Trần Độ. Thưa bà Hoàn Minh Chính, vẫn để xong bất chữ lễ, à, lẽ ra chỉ tan Trần Độ. Chính, ừ, đúng, khá to, rồi nghẹn cổ nhìn quanh. Tôi cảm thấy có vẻ anh muốn tìm ban tổ chức để mách cho sửa kịp sai sót lớn này. Chờ lễ tan, tôi nghĩ miên man. Chợt nhớ đến hôm tôi đến thắp hương chỉ câu mà Trần Độ mới tìm thấy mộ. Anh có nói, tôi thương chỉ tôi chưa yêu và chưa được yêu thì như để anh khoai khỏa. Tôi bảo lưu động có cho tôi hay rằng anh em xưa xì xào câu và đào năng an yêu nhau. Nghe tôi, Trần Độ nói. Khi tù ở Hòa Lò, tôi hay gần anh An và tôi luôn coi anh An là một người anh. Thế rồi, không hẹn mà nên, hai người đã đi đến một kết luận giống nhau. 1979, Trung Cộng đánh Việt Nam. Đào Năng An nói Mao ít cố nhiên là không hay rồi, nhưng còn cái ít khác thì cũng chả có hơn gì. 20 năm sau, 1999, Trần Độ ân hận đã đánh đổ một chế độ. Té ra còn tốt hơn cái chế độ anh bỏ sức ra xây dựng. Lúc tù Hỏa Lò, còn trẻ cả, hai người có nghĩ rồi sẽ gặp nhau ở điểm tâm đắc này không? Thấy cái đúng có vẻ như vẫn có một hệ rễ ngầm len lỏi tìm nhau và kết lại, để rồi có ngày vươn lên thành rừng cây lớn. Độc kiểm soát và trừng phạt, sự ra đời của nhà tù. Surveillé Répuni Naissance de la prison 1975 của Michel Foucault mà Nguyễn Văn Ký tặng. Tôi thấy lại toàn bộ lịch sử trừng phạt con người, hay dùng chữ của chính tác giả, lịch sử chính trị của thân xác. Thân xác con người ta là có lịch sử chính trị của nó. Cái chính trị kia nó chiếm đoạt thân xác con người từ bao giờ? Tôi đã tự hỏi. Ở thời cổ, kẻ bị trừng phạt nhất loạt là có tội hay thủ phạm, hay kẻ trừng trị tất yếu đúng, tất yếu có giá trị răn đe và giáo dục. Nhưng cái lịch sử chính trị của thân xác nói trên kia đã có thay đổi. Từ khi Chúa Giêsu chịu tội đóng đinh câu rút, hay kể từ mặc khải Thiên Chúa Giáo, hay nói cách khác, từ khi chính nghĩa bị đàn áp thì bắt đầu nảy ra một loại người gọi là nạn nhân. Những người đeo đuổi một đạo lý mà bị trừng phạt bất công. Từ trong biển lớn cát nạn nhân oan nghiệt, tầng lớp thánh đã ra đời cùng với nạn nhân số một, Giê-xu. Trừng phạt thời cổ có nhục hình, tung sẹo, ngựa xé, độ chì chạy vào họng. Bởi kẻ chịu nhục hình đều bị coi là đã phạm tội giết vua, chữ nay là lật đổ. Giết bố cũng không lớn tội bằng giết hay lật đổ vua. Với Trần Độ, cả von hôn cũng bị tùng xẻo. Rồi chợt nhớ đến câu đàn ta là đạo đức văn minh, tôi bật nghĩ rất nhanh. À, có lẽ ra đặt một vòng hoa đề câu ấy với tên tác giả đàn hoàn rồi man vào mà hay đấy. Gia đình đưa thi hại Trần Độ về quê, cùng xe an ninh bám sát. Sau buổi công trường, Lê Liêm, Đảng Kim Giang, một công thần nữa bị xua khỏi nghĩa trang Mai Dịch. Cái tên mà tôi hiểu ra là nơi chôn cát Sa Nha dịch lại, hoặc đến mai sẽ bị dịch đi nơi khác. Hay mò ra câu răn trong dân gian, bất hạ Mai Dịch kỳ, không đánh cờ ở Mai Dịch, nghe đâu cờ ở đó bịp bợm lắm. và Trần Quan Huy, một trong mấy mũi xung kích công phá dữ dội, xét lại trong Hội nghị Trung ương lần thứ 9, đã là người đầu tiên tự ý cử tuyệt Mai Dịch. Chết tôi không vào đó, chỗ ấy nhiều tên tuổi bần thiểu. Ông còn nói với Lê Trọng Nghĩa, tôi tưởng chỉ Trung Cộng mới độc ác, ai hay, việc Cộng không kém. Võ Nguyên Giáp đã nói với Trần Độ, thương Trần Độ lắm, thương Trần Độ lắm, chả có tội gì, chẳng qua là nói thật. Vì tướng rất hiểu địch kia, thế ra không biết ở trên đời này sự thật chính là kẻ thù không đội trời chung với ta. Vị tướng khai quất đại công thần cũng nói với Trần Độ, mình nhất trí với những gì Trần Độ đã viết. Trần Độ viết gì? Viết: ta đã chọn tuổi xuân hiến dân cuồng nhiệt để tạo nên một xã hội lừa dối, lãnh đạo dối lừa, đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối, và nó làm cho con người co quắp lại, sợ sệt, làm cho con người dối trá, lưu manh hóa. Khi Trần Độ kể với tôi chuyện Giáp nhất trí này, cả người kể lẫn người nghe đều im lặng hồi lâu, đều thầm hỏi, Giáp có thực sự nhất trí với tổng kết cơ bản này của Trần Độ không? Đến nay ta vẫn không thể hiểu, thật tiếc. Dầu sao, qua điều này ta biết Trần Độ song pha trong đời và cả trong đảng, hơn vị chỉ huy, và không phải cứ nhất trí là tất yếu có kết thúc giống nhau. Chút hơi thở cuối cùng, Võ Nguyên Giáp, chiếc đinh vích trong bộ máy gây oxy hóa của đảng vẫn phải che phía tối tăm của mình đi, chìa phía sáng cho ra cho đảng mượn, để đảng từ đề cao là đã đoàn kết thống nhất, quý trọng hiền tài. Nhưng Giáp cũng đã nấu mình chờ cơ hội có lời. Tôi không chơi với các anh nữa. Thì đó, chối từ Mai Dịch, điểm đến tuyệt đích của các đấng sinh thành ra cách mạng, hay chốn đô hộ phồn hoa cuối cùng của danh vọng, mà rẽ gót về một hoan địa tịch mịch giữa biển trời. Rút kinh nghiệm lần bỏ phiếu trắng ở Hội nghị Trung ương 9, Giáp chờ chết rồi mới tỏ thái độ. Mà biết đâu, nhất tướng Công Hầu cũng phần nào muốn nằm xuống theo cách của Vàng Cốt Khô, những người lính từng nghe ông lên đường rồi hóa làm cát bụi, lơ lửng vật vờ. Và cũng có nghĩ đến Bùi Công Trừng, Lê Liêm, Trần Độ, những tội đồ ông từng nhất trí nhưng bị cấm bén mạng vào Mai Dịch, để thêm một lần ông có thể nhất trí với họ cùng đi tới cõi đại đồng bao la xào xạc của thế gian lắm oán nhiều hận này. Tin Giáp chết vừa loan, Hương, cô cháu gái, tôi khá am hiểu đạo Phật, nói ngay. Bấy lâu nay ông Giáp đã thiền, vậy ông cho giải cho mình ra biển thì hay. Hoàn toàn vô ngã, không còn một cái gì, không còn gì thì có hết thảy. Dừng chính khu Trần Hưng Đạo, Cao Bằng với Võ Nguyên Giáp cất tiếng hô tập hợp 34 người cộng sản vũ trang đầu tiên. Gươm, súng vai, vác, ở cách vững chùa bao xa? Ngay đó, một quay đầu. Nếu ông chọn về lại Việt Bắc hay vùng đá trong sân Tây, thì vẫn cung đường chính quyền ra từ nòng súng hay bạo lực làm nên tất cả cho đạn và cá nhân ông. Thương Giáp, ông cùng trên con thuyền xét lại chống đạn và còn bị quy là tay lái. Tôi đã ngờ ngợ. Ra đi từ chiến khu Trần Hưng Đạo rồi xa rời Mai Dịch, mà đến núi chùa là Giáp còn muốn chia tay cả với quá khứ chinh chiến tốn kém máu xưa nữa chăng? Nhưng lại một bí mật không được giải, thật tiếc. Giá như Giáp cho hay đã nhất trí ra sao với Trần Độ, cũng như nguồn cơn nào khiến ông chọn đến nơi trú ngụ cuối cùng này. Đời một người đúng là một đống còn con bí mật, như Andre Manro nói. Nhưng không có cái bí mật đó thì chắc gì ông có nổi riêng một khoảnh sơn thủy quá đẹp. Xét theo góc độ mỹ học, mộ của Giáp ở núi chùa Thiên Tảo rõ ràng hay hơn lăng Hồ Chí Minh nhân tạo nhiều. Và về quyền sở hữu, nhờ gia đình chi tiền mua, Giáp có hẳn lãnh địa trúng luật phong thủy. Ở Việt Nam, mộ Giáp là hiện thực duy nhất cho thấy ở mặt cáo phó học, tư nhân yêu việc hơn nhà nước. Khi chết, ông hơn hẳn các vị đứng đầu nước này một đẳng cấp. Nhiều tướng đạn được ruộng tin yêu hơn Giáp lắm, như Nguyễn Chí Thanh, mà chỗ nằm vẫn cồm cõi trong khuôn thước tiêu chuẩn tệ nhạc. Các vị đâu được nghĩa trang riêng và lính gác mộ, vân, trừ Hồ Chí Minh. tuy cả hai thầy trò này đều chung vết chính trị không được Mao ưng. Về Vũng Chùa, đại ngã, vậy là đã kén nơi vô ngã. Và sau một binh nghiệp lẫy lừng, Nguyên Soái đã tới nương vào nơi chi cho phép vấp phới ngọn cờ cắm sát sinh. Hai đối cực đẩy gạt tuyệt đối của ngã, cũng như của sát, liệu có hòa hợp nhau ở đây không? Giáp Bảo nhất trí với Trần Độ, nhưng chốn cuối cùng hai người giạc tới khác nhau. Trần Độ lập mộ ở xó vườn nhà. Mộ ông phản ánh được đời ông, dặn dị, nhức nhối như sự thật ông đã giấy trắng mực đen lên án chủ nghĩa và chế độ. Về đèo ngang. Đèo là đã chia ranh giới mà lại còn ngang hay ngược. Phải chăng Giáp còn muốn than, nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mọi miền cái xa xa. Có đau lòng chứ, ông có muốn một lần tả lỗi, mong lấy hồn thiên chững giữ biển Đông từ nay chăng? Trung cổng chiếm Hoàn Sa giữa lúc ông chuẩn bị thần tốc vào Sài Gòn. Giải phóng kia, mất đây, chiến thắng kèm chiến bại, Mỹ cút, hoa vào. Phải nhận rằng thái độ của ông với Trung cổng trước sau như một. Bắt đầu bằng bỏ phiếu trắng, phản đối đường lối Mao, rồi ông đã có bài báo gọi đích danh Trung cổng là kẻ có âm mưu xâm chiếm Việt Nam và lá thư vì an ninh quốc phòng phản đối cho Trung cổng khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Giáp lạ gì năm 1971, một nghị quyết của Trung ương khóa 3 từng bêu ông lên bằng tên X, chả lẽ lại vạch tên Tổng Tư lệnh đang trói trang nổ súng với tội chống đạn, cùng bốn ủy viên Trung ương, Ung Văn Khiêm, Bùi Công Trừng, Lê Liêm, Nguyễn Văn Vịnh và chúng tôi. Ông cũng không lạ việc, hồng vệ binh bôi nhỏ ông ở ngay trước lễ đài Thiên An Môn cùng bài báo Bắc Kinh vu cáo trước thế giới rằng ông phản Hồ Chí Minh. Mao Chủ tịch đã nói hẳn với Lê Duẩn, đại biểu của phái hữu ở Việt Nam đại khái như Võ Nguyên Giáp, đại biểu của phái tả ở Việt Nam đại khái như Nguyễn Chí Thanh, và cách mạng ở Việt Nam muốn tiến lên thì phải hạ phái hữu xuống. Ông chết rồi vẫn bị Bắc Kinh hạ xuống. Thủ tướng Trung Quốc sang trưa 13 tháng 10 người ta liền xén luôn nửa ngày quất tan ông. Đàn xén ngon vì biết rõ Giáp vẫn bị Bắc Kinh không ưa. Ông là người duy nhất ở Việt Nam trên sách báo công khai vạch âm mưu xâm lược bá quyền của Mao. Nếu ưa, thì Lý Khắc Cường sẽ sinh đến hương khói cho Giáp một nén dẫu là tượng trưng. Cũng thấy ngay toàn thể Trung ương kém Lý Khắc Cường. Giáp mất, Trung ương không dám hoãn tan ông. Hoãn cũng là một thứ xén. Để họp yên hội nghị Trung ương lần thứ 8 mà còn thêm một toàn bộ trình diện cúi đầu trước vị công thần kim phần tử chống đạn. Giáp có nhớ cuối tháng 9 1990, Trung cộng đặt cách mời ông San dự khai mạc Á vận hội rồi gặp Giang Trạch Dân, rất long trọng. Khác hồi 1978, ông San cảm ơn Trung Quốc chi viện đánh Mỹ thì đã bị cho ăn cơm có cả bác mẹ. Thế sau nay khác? Sau hội nghị Thành Đô, Bắc Kinh đang ép Nguyễn Văn Linh. Thế là người ta chợt thân mật với ông, ngầm dọa Hà Nội hãy trông một tiềm năng lật đổ các anh đang được chúng tôi trọng vọng đây. Bị ấm, Nguyễn Văn Linh bèn củng cố luôn nhận định. Trung Quốc dù bành trướng, song vẫn là nước xã hội chủ nghĩa, phát triển tới chót vót nguyên lý chủ nghĩa xã hội. Bảo đảm độc lập dân tộc. Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, vân vân, tất cả nhận thoải mái đóng góp bác học này. Trung cộng cao tay hơn Việt cộng một đầu, một với thật. Nhìn ai đều là phương tiện, xong việc lại bỏ giò. Đạn là một bọc trứng kỳ dị như bọc trứng Âu Cơ dung nạp thả giàn. Tổng Tư lệnh chống Mỹ, người học trò xuất sắc của Hồ Chủ tịch, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người cộng sản mẫu mực, kiên trung và đầu sỏ của bè lũ chống đạn. Ở xứ này dễ thành người hai mặt hai lòng, quen với đạo lý, gặp thời thế, thế thời phải thế lắm rồi. Giáp nhắm mắt, hết là tiềm năng chống đạn, nên đã được toại nguyện cá nhân, làm gì tùy thích. Sự đối xử hầu hỷ cuối cùng của đạn với Giáp tương đẳng với sự cam chịu hầu hỷ cả đời của Giáp. Đảng viên biết đặt danh dự cá nhân xuống dưới uy tín đảng thì được đảng hết mực thương yêu thôi. vốn vô cùng ưa chuộng huyền tích và đang khắc huyền tích nguyên vẹn nước Sơn, dần kén ngay Võ Nguyên Giáp làm huyền tích mới. Huyền tích mê hoặc người vì luôn man sự lạ. Phù Động, con của một vết chân là một đứa bé tự kỷ, 3 năm, chẳng nói chẳng cười chơ chơ. Bà Triệu, vú dài 3 thước. Bát Hồ nhân thân 3 đời ẩn hiện, vợ con mờ ảo. Giáp thì chung thần kim gian thần, chung thân với chính cái dân nước đang được đảng sáng suốt lãnh đạo. Gian thần với chính cái đảng đang cúc cung tận tụy phục vụ dân nước. Vì gian nên lúc sống, giáp chịu đắng cay. Vì chung nên vừa nhắm mắt giáp liền hờn thụ. Đảng chắc chắn giật mình trước việc dân xót thương giáp vượt xa vô cùng vô tận nhẫn Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Giáp không vấy buồn nhơ chính trị. Nhưng nếu giáp cũng như các vị này, thì dân không nườm nượp tiễn giáp. Tiễn giáp đông chính là dân xây một nhà bảo tàng tiêu biểu cho tình cảnh trớ trêu của các anh hùng cộng sản ở đất nước này, gồm có 2 phần, danh vọng và tuổi hộ, chẳng kém nhau chút nào cường độ sáng tối. Mô hình nó copy chính cái phần dân chủ đấy mà tôi đòi đấy. Lần đầu tiên với số lượng 100.000, dân để cho hiện ra ở cốt tan giáp cái vực sâu mênh mông khôn lấp khôn giò giữa dân và đảng. Sao không nói hàn hàn lớp lớp dân tiếp bước nhau đến vĩnh biệt giáp, chính là đang diễn tập hành quân lật án. Lật án oan cho giáp, rồi tiến tới lật cho mình cái án phải làm quần chúng bị lãnh đạo, kiếp kiếp đời đời không được ngừng trí tuệ dạy. Sao không nói hàn hàn lớp lớp dân tiếp bước nhau đến vĩnh biệt giáp, chính là đang diễn tập hành quân lật án oan cho giáp, rồi tiến tới lật cho mình cái án, phải làm quần chúng bị lãnh đạo, kiếp kiếp đời đời không được ngưỡng trí tuệ dạy. Nhưng không báo nào đưa tin có bà mẹ một người lính Sài Gòn đã ra tiễn giáp. Ai cho phép mẹ khi đã có đứa con chết trận ở Hoàng Sa? Không, không phải. Có con là tử sĩ vì chống lại ông anh Đại Hậu Phương giúp ông em tiền tuyến đi đánh đổ từng bộ phận của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và tay sai của nó. Bà mẹ từ không cho phép mình ra. Báo đài cũng không thấy nói có giám mục Võ Đức Minh cao cai quản giáo phận Nha Trang, Khánh Hòa ra cầu nguyện cho giáp. Gọi giáp là bác ruột. Giám mục có thể đã cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại. Và cô ruột giám mục là em gái giáp, vợ Trung tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Lễ, thì ngày 30 tháng 4 1975 đã bỏ chạy sang Mỹ, không ở lại đón anh. Công bằng thôi, anh không công nhận người ta hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, bảo vệ đất nước, thì người ta cũng không công nhận anh là anh hùng giải phóng. Sao anh khinh mạng những người lính Sài Gòn bị Trung Cộng giết hại thế? Sao mảnh đất không có cờ búa liềm che phủ lại bị anh rẻ rúng vậy? Anh có biết, khi anh bôi nhỏ tất cả những người cách mạng quốc gia, thì bản thân anh đã lùi tối đi trong lòng những người dân trọng giá trị chân chính của đất nước. Mãi đến đầu thế kỷ 21, anh mới cho hó hé ra chút nào Nguyễn Văn Vinh, Phạm Quỳnh, Từ Lực Văn Đoàn, Phan Khôi. Anh choáng hết chỗ thờ phụng trong ngôi đền danh nhân đất nước. Ai muốn nhận danh phận yêu nước đều phải qua cửa anh xét duyệt. Ở xứ sở này, nơi bị lưỡi đao dai cấp chặt đúng ngang lưng thành 2 vùng quốc cộng, đầm đìa máu me thù địch, thì chữ chung một ý, chung một lòng, chỉ dùng thuần cho 2 lĩnh vực đau thương hay yêu quý không thôi cũng đã chứng tai chối mắt lắm rồi. Cần phải chữa thành riêng dân Nam một bên ý, riêng dân Bắc một bên lòng. Thế thật mà, trong khi Hà Nội kỷ niệm thành lập quân đội, người Việt ở Mỹ cũng kỷ niệm thành lập quân đội. Buồn thật, đất nước thiêng liêng bằng vậy mà cũng chia 2, sáng hay tối, quất hỷ hay quất hận. Con gái một bạn tôi ở Huế kể, cháu đi ăn cưới, người ta hát, phần lớn ca ngợi chiến thắng và cháu ớn, nhưng đến bài Huế của ta ơi, ơi Huế tự hào, thì cháu nghiến răng lại vì suýt khóc. Bà nội cháu, ba bác và chú cháu bị Việt Cộng vào giết một lúc. nói Huế tự hào là bảo bà và các chú bá của cháu chết rất đáng đời hay sao? Giết dân lành mà tự hào. Bà con Thiên Chúa nói là chiến thắng của quỷ dữ. Tôi đã nói với Lê Kim Phùng, cục trưởng A25 năm 1990 rằng đạn có hơi bị yếu kém trí tuệ. Kèm hai thí dụ làm bằng mà Tử Trung chỉ cốt để vỗ ngực từ khen và chỉ mặc chửi cha thiên hạ. Còn một nữa lúc ấy tôi không nói ra và nay thì nói, đó là mù lòa trí tuệ nên không thấy lòng dân. Dân đã ngán đạn quá xá, dịch lợn rồi lại dịch gà, bao giờ dịch đạn dân ta reo mừng. Mà đạn không cảm nhận được, lại đổ dần bị thế lực thù địch lôi kéo. Khác nào xưa pháp độ cho dân bị cộng sản lợi dụng rồi tăng cường đàn áp. Kém trí tuệ nên không nhớ câu tức nước vỡ bờ của dân, cũng như phép dựa mặc sáng chiều, đạn vẫn dạy bảo nhau. Nhưng kìa, sao mà dựa mặc được? Cái thứ anh cần vã lên mặt để dựa chính là nước mắt dân đổ ra vì các chính sách trói buộc của anh, nhưng anh không thấy. Anh không động lòng, anh độ tài cho dân trí thấp. Tồn tại nào cũng không thoát được cái gông trí tuệ. Nói gông để nhấn mạnh cái sức mạnh trói buộc. Một thử thách sức nhỏ, đến bao giờ anh tỉnh ra để cúi đầu tưởng niệm chân thành những lính thủy Sài Gòn hy sinh ở Hoàng Sa? Đến bao giờ anh lấy gương quân đội Sài Gòn bảo vệ lãnh thổ để chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam? Và khi nào anh tự hỏi sao trong dân tộc anh cứ phải đình hạn ra kẻ thù để mà tiêu diệt. Ngày mở màn cách cải cách ruộng đất, đi viết hai vụ đầu tiên, lúc đó được cho là vinh dự. Bắn địa chủ phản động gian ác phá hoại kháng chiến, bà Cát Hanh Long, Nguyễn Thị Năm và Cù Cừ Cáp đều thân sĩ kháng chiến từng gặp Trung ương, Bác Hồ. Tôi đã vùi kín ở riêng một góc lòng một phản ứng chống lại cái ác. Nhưng thua đứa cháu Cù Cừ Cáp, cháu lên năm, lên sáu, đang ngồi với bà trên thềm cao gần nửa mét. Thấy anh đổ viên đưa tôi vào nhà, liền kinh hoàng trợn mắt lên và như một hành vi tự sát, gieo mình xuống mảnh sân trình đất đỏ vùng chè phút chiều Thái Nguyên. Cháu công khai bày tỏ nỗi khinh bỉ, ghê tởm những người đến phá nát gia đình cháu. Người ta mới bắn ông cháu tối qua. Còn dặn tang gia chia vui với thắng lợi của nông dân vương mình, đừng to tiếng khóc. Phải chấp hành thôi, lòng dân muốn mếu, nhưng ý đạn muốn cười mà. Ý đạn là quy luật, đạn là đấng tiên tri trần tục, biết vạch ra cho loài người quy luật, đường hướng để cất chân đi theo mà vươn tới tương lai tươi sáng.